Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao chứ? Quan Hệ San thái độ cường ngạnh chính là không chịu thừa nhận chuyện bé xé ra to. Bây giờ là như thế nào? Tại sao cô nhất định phải làm to như vậy? Cửu Lệ thấy trên trán toát ra ba đường tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh mình. Chị Benny ngồi tại chỗ cùng một chút người xem náo nhiệt, đã đa số hành khách cũng đã xuống. Mẹ Tiểu Đình nói, cô không lau, làm sao lau không hết? Cô nào lau, cô à? Dù sao cô sẽ không tự mình động thủ. Quan Hệ San bày thái độ cao ngạo. Anh cũng không cần giúp cô ta. Benny nghiêm mặt dù Chu Văn nói rõ ràng. Anh lên tiếng mọi người sửng sốt. Anh nhìn chằm chằm cô ta. Cô muốn xuống máy bay không chứ? Tôi muốn gì chứ? Quan Hệ San bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa. Vậy thì mau cút đi, không cần ngăn trở người khác làm việc. Benny không khách khí đuổi người. Anh, tại sao anh nói tôi cút? Anh là ai chứ? Ẩn nhẫn quá lâu, Quan Hệ San giúp cuộc đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đùa gì chứ, chỉ là bộ dạng xinh xắn, tại sao cô bị anh hung hăng mắng? Tin tưởng tôi đi, tôi tuyệt đối có tư cách muốn đuổi cô đi. Benny lạnh lùng quyết định muốn đem cô ta liệt danh sách cự tuyệt lui tới. Anh dư không cần hành khách ác độc như vậy để gia tăng doanh thu. Anh... Cô, đưa cô ta xuống máy bay. Benny chỉ Cửu Lệ ra lệnh. Cô không nên đuổi khách xuống máy bay. Nhưng khí thế của anh quá mạnh khiến Cửu Lệ không cách nào kháng cự. Tiểu thư mời... Quan tiểu thư, chuẩn bị xuống máy bay. Bắt cơ hội, Vi An dĩ nhiên không bỏ qua, lập tức thay Cửu Lệ mở miệng đuổi người. Các người, tôi chỉ là hành khách khoang này, các người dám đuổi tôi xuống máy bay ư? Quan Hệ San không tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận ánh mắt mọi người lạnh nhạt, Quan Hệ San mặc dù hết sức tức giận, lại không cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. Rất tốt đấy, các người cư nhiên đuổi tôi xuống máy bay, tôi khiếu nại với cấp trên các người. Nói xong, cô ta đẩy mọi người chậm rãi rời đi. Kỳ thật, hành khách thấy không có kịch hay để xem, rồi rít rời đi. Chỉ còn lại Cửu Lệ, Vi An, Benny, có mẹ con Tiểu Đình. Mẹ con Tiểu Đình chân thành cảm tạ. Tiên sinh à, cảm ơn anh giúp tôi giải vây. Tiểu Đình, con cùng chú nói cảm ơn đi. Chú, cảm ơn chú. Tiểu Đình nghe lời mở miệng, trong thanh âm không khóc, hốc mắt không rưng rưng nữa. Tiểu Đình à, có đau không? Có muốn hay không? Dì cầm đá thoa cho cháu. Cửu Lệ ngồi xổm người nhìn thẳng cô bé. Tiểu Đình gật đầu. Vậy cháu chỗ này chờ gì? Cửu Lệ lập tức đi đến phòng chuẩn bị, dùng khăn vuông bọc ít đá. Đợi cô trở ra, Benny không thấy đâu nữa. Tiểu Đình à, đây rất lạnh đấy. Cô ngồi xổm người, đem khăn vuông khẽ đặt trên gò má cô bé. Ai biết xảy ra chuyện như vậy. Tuy nói thái độ kia cô gái đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay thì liền thực sự nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên ánh dương. Đến lúc đó cô cùng Vi An không bị sa thải mới là lạ. Nhưng là như vậy thì thế nào chứ? Chuyện đã xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với Tiểu Đình, sắc mặt cô không tiết lộ nửa điểm. Tiểu Đình lễ phép, gì à, cảm ơn gì. Không khách khí gì đâu. Cửu Lệ ngẩng đầu. Vi An à, vị tiên sinh kia đâu vậy? Anh ta đi rồi, đi rất bộ vàng. Vi An nhún vai. Xin phép, chúng tôi nên xuống rồi, không làm trễ nải thời gian các cô. Mẹ Tiểu Đình cảm thấy, nói xin lỗi. Cửu Lệ cười, nói gì chứ, Tiểu Đình không có việc gì mới phải. Tiểu Đình à con cùng dì nói hẹn gặp lại đi. Dì, hẹn gặp lại. Tiểu Đình nghe lời nói, Cửu Lệ phất tay nói với hai mẹ con. Tiểu Đình gặp lại nhá, chúc hai người chơi vui vẻ tại Úc. Thấy hai mẹ con đi ra cabin, Vi An nhẹ hơi nói, rốt cuộc đưa mọi người đi rồi. Ừ, đúng, thôi nhanh làm việc đi, chúng ta nhanh một chút sửa sang mới có thời gian nghỉ ngơi. Cửu Lệ bắt đầu dọn dẹp chỗ bị hành khách làm loạn. Ừ, nói cũng phải. Trước công việc quan trọng, có lời gì tối nay lại nói. Rời khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục xuất cảnh, liền trực tiếp đi đến quầy công ty hàng không, trừ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu xa xa, anh thấy kẻ gây chuyện đang trước quầy đại náo. Các ngươi là công ty hàng không cái gì chứ? Cứ như tiếp viên hàng không, đuổi tôi xuống máy bay. Quan Hệ San thở phì phò ở quầy vỗ bàn kháng nghị. Cái gì tiểu thư, công ty chúng tôi không xảy ra chuyện như vậy, cô xác định chứ? Một nhân viên tóc vàng trong đó sửng sốt kinh ngạc. Nói nhảm, nếu không có, tôi nói với các người như vậy à? Thôi, nói với các người vô dụng, gọi chủ quản các người ra đây. Quan Hệ San lần nữa vỗ bàn. Benny lạnh lùng lên tiếng, có bản lĩnh, cô theo tôi nói đi. Lại là anh à? Quan Hệ San vẻ mặt kinh ngạc. Là tôi đây. Benny đi tới quầy, dùng giọng nói không cho phản đối. Đem danh sách hành khách chuyến J305 mới vừa tới chỗ Úc cho tôi. Anh đừng ngột yêu cầu khiến nhân viên sững sờ kinh động. Tê Dinh, chúng tôi không thể làm vậy. Được rồi, có thể kêu người phụ trách chuyện này ra được không? Mandy đeo kính mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net